Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Tần Âm lần thứ hai phong vương. Tác giả, Phượng Si. Nghe xong Quỷ Trấn nói sau, Tần Cung thật muốn một phen trưởng đem hắn chụp chết tính. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại xuống dưới. Sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, nói, người rốt cuộc là cái quỷ gì? Quỷ Trấn toàn thân run lên, rồi sau đó lập tức cười nói, chủ nhân, ta là Quỷ Trấn A, còn có thể là khác cái quỷ gì sao? Tần Cung sau khi nghe xong không nói chuyện nữa, bàn tay vung lên, trực tiếp đem Quỷ Trấn thu vào sinh mệnh không gian giới chung. Rồi sau đó, hắn thân hình phóng lên cao, hướng về đại sa mạc chỗ sâu trong bay đi. Thương Khung Đại Lục, Thương Khung Đế Quốc Hoàng Cung Cần Chính trong cung, Thương Khung Nữ Hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình, thất khiếu bốc khói, đã vâng theo Chí Tôn Vương Tần Cung mệnh lệnh, vứt bỏ Thương Thiên Hậu Thổ chi danh Đinh Phong cùng đồng phụng hai gã nhân tộc thanh niên cường giả, chính quỳ lạy ở Tần Âm trước mặt, tiếp thu Thương Khung Nữ Hoàng lửa giận. Hừ, vì các ngươi hai cái, trẫm liền Sở Thần Đại Đế cùng Kê Tiều như vậy đại năng công pháp đều cho các ngươi tìm tới. Hơn nữa, vì cho các ngươi có thể quét ngang đại lục, thậm chí liền trẫm Mẫu Hậu Hỗn Độn Chí Bảo đều buông tha đi ra ngoài. Kia tận 5 tháng tu luyện a, dùng thiên thu muôn đời không quá đi. Nhưng các ngươi đâu, liền 500 tuổi dưới dị tộc cường giả đều không thể chiến thắng. Mất hết ta hoàng gia thể diện, các ngươi thế nhưng còn có mặt mũi mặt trở về gặp trẫm. Còn có, các ngươi là trẫm tâm phúc, không phải cái kia ma quỷ Tần Cung. Hảo ngươi một cái Tần Cung, tồn tại áp đảo bổn hoàng phía trên còn chưa tính, liền chết ngươi cũng muốn cùng trẫm đối nghịch. Đáng giận cực kỳ. Còn có các ngươi này hai cái phế vật, trẫm không tiếc hết thảy đại giới bồi dưỡng các ngươi hai cái. Mục đích chính là vì cho các ngươi có thực lực đi đối phó tương lai trở về Thương Khung Đại Lục Tần Cung. Nhưng các ngươi hai cái đâu? Các ngươi thế nhưng thua ở dị tộc vương giả trong tay. Trẫm lưu trữ các ngươi còn có tác dụng gì? Đinh Phong đồng phụng vốn dĩ rũ xuống đầu dần dần nâng lên. Đinh Phong mở miệng nói, bệ hạ, Chí Tôn Vương nói qua, hắn đã là chết quá một lần người. Quá khứ hết thảy rốt cuộc hắn không quan hệ, trở thành mây khói thoảng qua. Bởi vậy, liền tính Chí Tôn Vương trọng sinh Thương Khung, lấy thuộc hạ nghĩ đến, hắn cũng không có khả năng cùng bệ hạ tới tranh đoạt Thương Khung Đại Đế chi vị. Người cho ta, câm mồm, quái không tu luyện vô tận 5 tháng mới điểm này tu vi. Chính là một ít không đầu óc đồ vật, liền tính Tần Cung sống lại lúc sau, không tới cùng trẫm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng hắn kia này thuộc hạ có thể đáp ứng sao? Cái thứ nhất không đáp ứng khủng bố chính là tể tướng Yến Vũ, Tần Cung chính là tể tướng Nghịch Lân. Đến lúc đó, hắn sẽ cái thứ nhất đứng ra yêu cầu trẫm còn ở vào Tần Cung. Còn có trưởng quản Thương Khung Đại Quân Đại Nguyên Soái sao sao Thương Ngao Chiến, chủ quản thiên hạ 8 quận quận đầu, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỳ Vô Danh đám người, càng là đối Tần Cung tử trung. Chỉ cần Tần Cung một hồi về, bổn hoàng liền tính không giao ra ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ bị hư cấu. Đến lúc đó, Thương Khung Đại Lục liền phải đổi chủ. Tần Âm rít gào không thôi. Bệ hạ, nếu ngài đã sớm nghĩ tới điểm này, vì sao trễ đem bọn họ thay đổi rớt đâu? Đồng Phụng mở miệng nói, thay đổi, ngươi cho rằng trẫm không nghĩ sao? Hiện giờ tại đây loạn thế chi thu, dị tộc nhìn chung quanh hết sức, trừ bỏ những người này ngoại, trẫm nơi nào còn có nhưng dùng người? Tần Âm lớn tiếng chất vấn nói, trẫm hạ, ngươi không phải còn có Thương Khung học viện sao? Hiện giờ Thương Khung học viện chung một ít người thanh niên mới đã trưởng thành lên. Những người này cùng Chí Tôn Vương không có nửa điểm quan hệ, đều là chung với bệ hạ người. Bệ hạ sao không suy xét một chút đâu? Đinh Phụng cũng như vậy mở miệng nói, chủ ý tuy rằng không tồi, nhưng trẫm muốn lấy cái dạng gì danh nghĩa đem các nàng thay đổi xuống dưới? lúc sau lại đem như thế nào an trí đâu. Cái này, Tần Âm thật sự động tâm, liền lấy ta hai người đối dị tộc chống cự bất lợi không khỏi. Lấy đế quốc danh nghĩa tổ kiến đế quốc an toàn bộ, cùng thương khung đế quốc lục bộ đồng cấp. Lúc sau, mệnh thương khung đại nguyên soái vì an toàn bộ thượng thư. Mệnh tám quận quận chúa phân biệt giám thị vong linh tộc, ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn chín tộc hướng đi. Chỉ cần trẫm hạ suy xét chu đáo, ta tưởng bọn họ là sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Cứ như vậy, liền có thể hoàn toàn đưa bọn họ trong tay quyền lợi thu hồi. Liền tính tương lai chí tôn vương Tần Cung trọng sinh thương khung, những người này một đến ủng hộ Tần Cung, trong tay bọn họ vô binh không có quyền, lại có thể như thế nào? Đồng Phụng lại lần nữa mở miệng nói. Nghe xong Đồng Phụng nói sau, Tần Âm ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng hỏi. Kia tể tướng Yến Vũ đâu? Nàng đem như thế nào an trí? Bệ hạ, tể tướng tạm thời không động đậy đến. Cũng không cần động, chỉ cần đem nguyên soái cùng tám quận quận chúa quyền lợi thu hồi. Tể tướng cũng chỉ dư lại cái thùng rỗng. Huống chi, nếu muốn ổn định mà đem nguyên soái cùng tám quận quận đầu đổi đi, liền càng không thể động Yến Vũ. Một ngày lúc sau, Tần Âm đại đế khẩn cấp chiêu thấy tể tướng Yến Vũ cùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái, binh bộ thượng thư Sao Sao Thương Ngao chiến tiến cung gặp gỡ. Ba người gặp nhau lúc sau, Tần Âm vẫn như cũ lấy tỉ muội chi gian lễ tiết cùng Yến Vũ gặp qua lễ. Đồng thời, đối Ngao Trường càng là lấy huynh trưởng chi lễ thấy chi. Ba người trong lén lút vẫn luôn duy trì như vậy thân mật quan hệ. Đây cũng là Tần Âm lợi hại chỗ. Chào hỏi bãi, Tần Âm liền nhắc tới Đinh Phong cùng Đồng Phụng hai người chi bại. Nhất thời tức giận đến hoa dung thất sắc. Yến Vũ muội muội, Ngao Chiến huynh trưởng, nếu ta đệ chí tôn vương Tần Cung còn ở, nào dung hắn dị tộc ở ta thương khung đại lục phía trên tác oai tác phúc. Hiện giờ dị tộc đối ta thương khung dã tâm rõ như ban ngày. Ta thương khung lại không được động nói, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng hiện tại ta thương khung quốc đại hư không, đã mất người nhưng dùng nha. Hiện tại ngẫm lại, năm đó các ngươi làm sao khổ đem ta đẩy đến này hỏa đi lên thiêu đâu. Ta không này không bằng từ đi này nữ hoàng chi vị tính. Nhìn đến Tần Âm thương tâm muốn chết bộ dáng, Yến Vũ lấy thu mở miệng khuyên bảo. Mà Sao Sao Thương Ngao Chiến cũng đứng dậy, chắp tay nói. Bệ hạ, ngươi có tính toán gì không, cứ việc nói ra sự là được. Có năm đó ta học viện huyền hỏa chúng huynh đệ ở, tất nhiên sẽ không tùy ý dị tộc ở ta thương khung đại lục phía trên hoành hành. Ngao đại ca, hiện giờ cũng chỉ có các ngươi hai người còn có tám quận quận đầu là tiểu muội cậy vào ngươi. Nếu Ngao đại ca đứng ra cấp tiểu muội chống lưng, kia tiểu muội liền đem ý nghĩ của ta nói ra, chúng ta nghiên cứu một chút. Vì thế, Tần Anh đem thành lập đế quốc lâm thời an toàn bộ ý tưởng cùng Yến Vũ cùng Ngao Chiến nói ra. Năm ngày sau, thương khung tám quận quận đầu phụng triệu hồi kinh, thương khung nữ hoàng ở triều hội phía trên tuyên bố, đế quốc an toàn bộ chính thức thành lập, an toàn thuộc cấp trực thuộc với nữ hoàng bệ hạ một người trực thuộc. Này một mạng ra lệnh đạt, nháy mắt lệnh các triều thần hâm mộ không thôi. Có thể trực thuộc với thương khung nữ hoàng một người lãnh đạo, có thể đế quốc an toàn bộ địa vị là cỡ nào quan trọng. Lúc sau, thương khung nữ hoàng trực tiếp với triều hội thượng sắc phong thập vương. Yến Vũ cùng Ngao Chiến trực tiếp bị Tần Âm nữ hoàng phong làm chí cao vô thượng nhất đẳng thân vương, sóng vai vương hòa bình chờ vương. Mà Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Võ Đinh, Thiếu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh bát phương quận đầu bị trực tiếp từ quốc công phong làm nhị đẳng bát phương quận vương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.